không màng đến những lời dạy dỗ. Ngoại trừ hôm nay phải sẵn sàng lúc 2 giờ và ăn mặc cho đàng hoàng đầy Alex, anh sẽ rước em bằng xe của anh. Không, nếu không thì lính của Stephen có thể hộ tống em. Cách chương.